Chương 1917, vô thượng cấp bậc ngớ ngẩn. Dừng lại không giải thích được chết rồi, sau đó lại không giải thích được sống, thậm chí không giải thích được chứng đạo. Các vị vô thượng cường giả có chút choáng váng đầu, mặc dù là thái dịch giáo tổ trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm rõ này nhân quả trong đó quan hệ, các vị giáo tổ dồn dập lùi về sau, rút ra tinh không, đem chiến trường để lại cho yêu tộc cùng ma thần bộ tộc, bây giờ là ma thần bộ tộc cùng yêu tộc chém giết thời khắc, các vị giáo tổ lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không xen vào. Chiến đấu trước nay chưa có khốc liệt, các vị ma thần một lòng muốn bảo vệ Dực, các vị yêu thần một lòng muốn đem Dực ngộ đạo trạng thái cho đánh vỡ. Gây go bản tọa bản nguyên làm sao cũng không giải thích được giảm bớt một tia như ma thần bị tượng thần đa nhờ nô, ở đa y đi áp vẩn đục bên trong sống lại, ánh mắt lộ ra khiếp đảm vẻ, trong cặp mắt tràn đầy không rõ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Các vị ma thần không ngừng bị yêu thần đa nhờ nô, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, không cần nói, một cái ánh mắt liền đã rõ ràng trong đó các loại. Chẳng lẽ yêu tộc đã nắm giữ này loại có thể dồn người vào chỗ chết? Tiêu diệt chuẩn vô thượng cùng với vô thượng cường giả biện pháp ngạc thần sắc mặt tâm trầm. Thật đáng sợ, nhất định phải muốn làm phụt hạn chế yêu thần bộ tộc, bỏ mình một lần liền tiêu giảm từng kia một bản nguyên, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị mài từ từ cho chết, giống như là phía trước rực một loại lang thần ánh mắt tâm trầm. Lời tuy nói như thế, nhưng các vị ma thần lại không thể không nhảy vào tinh không, vì rực, cũng không thể không liều cái mạng già. Bản nguyên tổn hại, chỉ muốn tìm một cơ hội bù đắp lại là được rồi. Nhưng dực chứng đạo xung kích tiên đạo cơ hội nhưng chỉ có một lần. Đây chính là một chút hy vọng sống có phải là quá nghịch thiên rồi, đây là bán thành phẩm một chút hy vọng sống mà thôi. Ngọc Độc Tú lầm bầm lầu bầu. Không được. Không biết khi nào, hồ thần lại xen kẽ quá các vị ma thần phong ngự, một cánh tay ngọc buông lỏng đè ở dực trên người, một luồng sức mạnh cường hãn tự ngón tay trắng nón bên trong bộc phát ra, lần thứ hai đem ngộ đạo trong dực biến thành bột mịn. Các vị ma thần điên cuồng hướng về hồ thần vô tới, muốn cùng hồ thần liều mạng, ngăn cản hồ thần. Ha ha ha, ha ha ha, các ngươi mấy lao già bản tính rơi vào khoảng không, dược đột phá điểm mấu chốt bị ta đánh đoạn, kẻ này trở thành phế nhân hồ thần chống nạnh, eo thon vặn vẹo tránh được các vị ma thần công kích, phảng phất là một con lai hữu tính hồ điệp, uyển chuyển nhảy múa, tránh né các vị ma thần sát chiêu. Đáng tiếc, dã tràng xe cắt thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Mệnh số như vậy, ai có thể cưỡng cầu, dược mệnh số không đủ, mệnh cách quá nhỏ thái ớt giáo tổ nói. Có ý tứ, có ý tứ. Lúc này ma thần bộ tộc nhất định phải cùng yêu tộc liều mạng không thể, xấu người đạo nghiệp, có thể là không chết không thôi cừu hận á quỷ chủ tạ ba miệng. Vâng! Mọi người ý nghĩ lưu chuyển thời khắc, đồng nhiên gặp được đạo đạo cường hàn ánh sáng phóng lên trời, tiếp theo liền thấy đến từng trận thần quang kinh thiên động địa, một luồng quần quận khí thế truyền khắp chư thiên, các vị vô thượng cường giả tiết hận mặt trong nháy mắt đông lại. Thành công đột phá như ma thần ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đột phá, ha ha ha! Mệnh không có đến tuyệt lộ ngạc thần cười lớn. Su hồ ly, thần thông không địch lại số trời, thần thông không địch lại số trời, lang thần kêu gào nói. Cái này không thể nào, tại sao lại như vậy? Thái dịch giáo tổ khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Không thể nào, như vậy cũng có thể thành đạo, cái này cần bao nhiêu năng lượng số phận a? Thái đấu giáo tổ trong mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng. Các vị giáo tổ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là không dám tin tưởng, trong bóng tối cười trộm, nhìn có chút hả hê quỷ chủ cũng mắt choáng váng. Cái này không thể nào, hồ thần ánh mắt hơi ngưng lại, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Tượng thần không nói gì, đứng ở nơi đó không biết nên không nên ra tay. Rực rực rực thường ở một bên hoan hô. Giống. Gầm lên giận dữ tự rực trong mỉ hệ NG phát sinh, sau một khắc đã thấy rực quanh thân cường hãn khí thế phóng lên trời, ở sau thân thể hắn trong mơ hồ có một vị cầm trong tay búa lớn ma thần ở ngẩng mặt lên trời the tờ ra y, khuôn mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó, nghe được thường hô hoán sau khi vượt qua hư không, trực tiếp giáng lâm với thường bên người, thường bước nhanh nhào vào Dực trong lòng, lo lắng chết ta rồi. Dực không có động tác, vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó. Dực, tiểu tử ngươi thực sự là may mắn, tình huống như thế cũng có thể thành đạo, cũng là tốt số phận. Như ma thần khắp khuôn mặt là vui sắc. Dực vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nói một lời, mặc cho thường ôm lấy chính mình. Dực, tiểu tử ngươi nếu chứng đạo, vậy thì mau cho nở dê ra tay, chúng ta đồng thời cho mấy cái này vô liêm sỉ một bài học. Không nên đắm chìm trong ôn nhu hương chu nở dê dô y, này ôn nhu hương ngày sau có rất nhiều cơ hội hồi tưởng, ngạc thần nói. Vẫn là không có phản ứng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Dực, ngươi tại sao không nói chuyện? Thường phục hồi tinh thần lại, tự dực trong ngực lập đứng người dậy, một đôi mắt nhìn về phía dực, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu, nhìn cái kia khuôn mặt ánh mắt đờ đẫn, lập tức sững sờ, cẩn thận nói, dực, ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Thái đấu giáo tổ xoa xoa tay áo. Thật giống có gì đó không đúng à? Ngươi nhìn Dực biểu hiện dại ra, tựa hồ có gì đó không đúng a. Thái Bình giáo tổ nói, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều là ánh mắt nghiêm nghị. Hồ Thần nhìn Dực không có trả lời, cười khanh khách, ha ha ha, ta đã nói rồi, thành đạo con đường đã bị đánh đoạn, làm sao sẽ hoàn hảo vô khuyết, này Dực là một kẻ ngu, ha ha ha, ha ha ha. Thực sự là buồn cười, không nghĩ tới một kẻ ngu lại thành vô thượng cường giả, chư thiên vạn giới tựa hồ không có so với cái này càng buồn cười sự tình. Tượng thần cũng là không nhịn được, nhịn không được trong miệng nụ cười, xì một tiếng bật cười. Nhìn các vị yêu thần nụ cười, mấy vị ma thần thể diện co giật, như ma thần biến sắc, ta không tin vô thượng cường giả thế nào lại là ngớ ngẩn. Sau khi nói xong, liền gặp như ma thần một bước lên trước, đi tới Thái Âm Tinh, đứng ở Dực đối với mặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dực, Dực, ta là như thần. Ngươi có nhớ hay không ta, ngươi mau trở lại lời a. Một cái vô thượng cường giả tại sao có thể là ngớ ngẩn. Ngưu ma thần, ngươi không muốn mang trong lo nở dê may mắn, Thái Âm tiên tử bị người đánh trộm, phá vỡ thành đạo con đường, còn phải bị thiên địa pháp tắc phản phệ, rơi vào luân hồi, huống chi là còn con này Dực, lại có tài đức gì chịu đựng thiên địa phản phệ, may mắn không có rơi vào luân hồi, nhưng cũng đã trở thành một cái ngớ ngẩn, thực sự là buồn cười, ma thần bộ tộc tất cả tâm tư đều uổng phí. Ngưu ma thần nghe vậy trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn ở Dực trước người thường, thẹn quá thành giận, ngươi tiện nhân này, đều là ngươi đang làm ma, nếu không phải là ngươi, Dực há có thể đi vào tinh không, làm hại ta ma thần bộ tộc bị động như vậy. Như ma thần bàn tay chộp tới thường, đã thấy Dực cánh tay ruôi ra, một thanh búa lớn bỗng dưng mà hiện, hướng về như ma thần phách chém tới. Ngươi điên rồi, ngươi ngay cả ta đều chém vào, coi như là ngươi bây giờ biến thành ngớ ngẩn, ngươi cũng không nên chém vào ta à. Đối mặt với sâu thẳm búa lớn, như ma thần không muốn cùng Dực kỳ trùng đột, trong nháy mắt lùi về sau. Thường bị dọa đến ngã nhào trên đất, Dực lui như ma thần sau khi, đi tới Thường bên người, dập khuôn từng bước, một tấc cũng không rời. Vấn thiên hạ tình là vật chi, luôn, Dực thành đạo bị đánh đoạn, tao thụ thiên địa phản vệ, quên mất tất cả mọi chuyện, đã trở thành ngớ ngẩn, nhưng lại chưa từng quên đối với Thường bảo vệ, thật là khiến người thổn thức. Thái Tố giáo tổ sắc mặt tảm đạm. Triều Thiên ho khan một tiếng, sau đó nói, đúng là đáng tiếc, đều là ý trời à, thiên ý như đao. Phù Diêu im lặng không lên tiếng, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, lúc này chư thiên vạn giới vắng lặng, các vị vô thượng cường giả đều lâm vào trong ký ức, ở cái kia xa xôi thượng cổ thậm chí còn loạn thời kỳ cổ, cũng từng có một vị gọi mình thề nguyện sống chết nữ tử, chỉ là năm tháng như đao, hàng năm thúc người lão, cổ kim đều hóa thành nước chảy, một đi không trở về. Đáng tiếc Thái Thủy giáo tổ nói, ai, nói nhiều như vậy làm cái gì, đi qua đều đã qua. Thái Đấu giáo tổ nói, các vị giáo tổ lặng lẽ. Trong tinh không, như ma thần nhìn y theo dập khuôn Dực, sâu sắc thở dài, liều mình xả thân, cầu nhân được nhân, cũng là ngươi sự lựa chọn của chính mình, ngươi bây giờ rốt cục có thể trong ngày bồ y tiếp tiện nhân kia, cũng sẽ không bao giờ ra đi. Thường, làm không tệ, năm đó cũng không uổng phí bản tọa cố ý phái ngươi bị ma thần bộ tộc bắt được, ngươi quả thật không có phụ bản tọa tâm ý. Hồ Thần ở một bên vỗ tay tán thưởng, không quên thêm mắm giảm muối. Thu này, ta ma thần bộ tộc vĩnh viễn không thể quên. Lang thần lửa giận bốc lên. Không chết không thôi, Ngưu Ma Thần lạnh lùng nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.